Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 145, không có chút nào tồn tại cảm giác. Long Châu chuyện, cuối tháng khởi động máy. Khởi động máy nghi thức phi thường long trọng. Không chỉ là đoàn làm phim nhân viên công tác, diễn viên trình diễn, còn có mấy cái ngành giải trí lớn già làm khách quý. Không thể không nói, quả thật không phải, cửu trọng điệp ảnh, dạng này tấm phim mạng có thể so. Lê Bắc Niệm hôm nay mặc trên người một kiện đơn giản màu đỏ dây áo. Bên trong dựng một kiện áo ba lỗ màu đen cao eo quần dày đế bằng, mái tóc màu đen xõa xuống, đuôi tóc bị tinh xảo mà hơi cong một cái tiểu quyền. Biên độ không lớn, thoạt nhìn lại là vũ mị thành thục một chút. Cùng Vân Cơ nhân vật này hình tượng nhưng lại rất phù hợp. Xuống xe, giây lát sau lưng thì có tiểu cô nương theo kịp. Đến, ngươi trở về đi. Tiểu cô nương họ Trình, bất quá trên dưới 20 tuổi. Nghe nói như thế, có chút khó khăn gãi gãi mặt. Niệm tỷ, Bạc tỷ để cho ta hôm nay đi theo ngươi. Ngươi có gì cần cứ việc phân phó ta. Đây là Bạc Trình Trình từ chỗ khác công ty đào đến tiểu trợ lý. Niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là tài vẫn rất khéo léo. Cũng nghe lời, hôm nay hình tượng chính là nàng hỗ trợ cho làm. Lê Bắc Niệm chỉnh thể coi như hài lòng, nhưng là nàng luôn luôn cũng là độc lai độc vãng, không thích có người đi theo. Đang muốn nói chuyện, liền thoáng nhìn một đường thân ảnh quen thuộc. Lê Dĩnh tựa hồ cũng chú ý tới nàng, liếc qua về sau, trên mặt có khinh thị. Ngay sau đó liền xoay mặt tiếp tục cùng trước mặt người nói chuyện. Đứng ở Lê Dĩnh trước mặt là một cái đã có chút danh khí hàng hai nữ minh tinh. Cũng là kịch bên trong một cái trọng yếu phối hợp diễn. Có thể bất luận là Lê Dĩnh hay là cái kia cái nữ minh tinh. Sau lưng đều đi theo một trợ lý. Phóng nhãn nhìn một chút. Tựa hồ mỗi người phía sau đều sẽ cùng một cái. Trình Tô đứng ở Lê Bắc Niệm đằng sau. Nói khẽ. Niệm tỷ, ta liền đứng đấy, không quấy rầy ngươi. Lê Bắc Niệm suy nghĩ một chút, ứng tiếng, tốt a, đi, đi vào. Ấy, Trình Tô mừng rỡ theo sau, ánh mắt rất nhanh ở đây bên trong quét lên. Nghe nói Tần Lương Chí là nam chính. Niệm tỷ, cái này kịch tất hỏa nha. Tần Lương Chí là gần nhất hot nhất tiểu sinh một trong. Weibo fan hâm mộ đã hơn mấy triệu. Mỗi phát một đầu Weibo đều sẽ có qua 10 vạn bình luận điểm khen phát. Lực hiệu triệu có thể nói lực ảnh hưởng vô cùng lớn. Đáng nhắc tới, Tần Lương Chí là Bình Minh giải trí dưới cờ nâng lên đến. Rất nhanh, đã nhìn thấy bị không ít người bao quanh Tần Lương Chí. Trình Tô nhãn tỉnh sáng lên, kích động đến níu lấy hai tay. Nói, là Tần Lương Chí, trời ạ thật xoái a. Tần Lương Chí cùng Lê Tuyết Tình là nhân vật chính. Hai người rất sớm đã đi tới hóa trang. Thình lình đã là kịch bên trong cổ trang hóa trang. Tần Lương Chí một thân màu đen trang phục. Tóc dài lỏng lẻo buộc lên một nửa. Phiêu giật lại tuấn mỹ. Giờ phút này chính mỉm cười cho fan hâm mộ ký tên. 10 điểm thân sĩ lễ phép chắp tay trước ngực. Cúi đầu cảm tạ. A, Tần Lương Chí. Tần Lương Chí. Lương thần ta yêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Mà Lê Tuyết Tình một thân xinh đẹp xa hoa hóa trang. Màu hồng phấn lăng la khoác trên vai. Trên đầu có hai cái nhọn góc nhỏ. Trên một gương mặt tựa hồ hiện ra phấn hào quang màu đỏ. Có sáng lên phiến trong trẻo lấp lóe. Căn bản không cần nói nhiều. Liền hướng Tần Lương Chí bên người vừa đứng. Cũng đã đầy đủ đoạt được tất cả ánh mắt. Khởi động máy nghi thức rất nhanh bắt đầu. Giống Lê Bắc Niệm dạng này, căn bản không có cái gì fan hâm mộ cơ sở người mới. Cơ bản liền ngồi ở phía sau, thợ quay phim khiêng camera khắp nơi đập, lại ngay cả các nàng một cái màn ảnh đều không có. Một hệ liệt quá trình xuống tới, Lê Bắc Niệm cũng chỉ là đi theo phía sau mọi người. Có thể nói là không có nửa điểm tồn tại cảm giác. Lê Tuyết Tình lên đài lúc nói chuyện. Ánh mắt tựa hồ ở trên người nàng có chút ngừng lại. Nhưng là rất nhanh liền chuyển di mà ra. Nụ cười càng ngày càng xuân phong đắc ý. Giới thiệu chuyện mới. http http://tuiencv.com/aen-noi-ceo-i-99-noi-ngay-tsu-moi-di-dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuiencv.com/member-85645-. IANIEG các converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.